Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3566. Chương 3566. Thỏa đàm. Tốt, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Tử Tiêu Cung thế hệ này ngược lại là ra mấy cái ra dáng đệ tử a. Kim Vực Phong trong lời nói mang theo một điểm cười lạnh. Ngược lại là nghe không hiểu đến cùng là tán thưởng vẫn là châm chọc. Bất quá hắn hiện tại có chút bất đắc dĩ a. Lần này ra xác thực không mang đặc biệt xuất chúng đệ tử a. Phá giải bí cảnh, tìm đệ tử thiên tài tới lại không có chỗ ích lợi gì. Cho nên hắn có chút xấu hổ. Quách Lâm Trấn, ngươi ra. Kim Vực Phong đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi bị hắn quát lớn đến đằng sau đi Quách Lâm Trấn. Quách Lâm Trấn thực lực coi như là qua được, bằng không thì cũng sẽ không bị cắt cử đến bảo hộ Kim Lâm. Đương nhiên, cũng chỉ có thể nói là không có trở ngại đi. Tại cùng thế hệ bên trong nghĩ đứng hàng thứ tự vẫn là kém một chút. Dược viên bí cảnh theo bọn hắn nghĩ cũng là không có gì nguy hiểm tiểu bí cảnh mà thôi. Kim Vực Phong chỉ có thể nhìn thấy tôn kính hoành cảnh giới. Có lẽ có thể đủ đốn được tại cùng cảnh giới bên trong thực lực cũng không tệ lắm. Nhưng cụ thể như thế nào cũng không biết. Cho nên liền lấy Quách Lâm Trấn đi thử một chút đi. Quách Lâm Trấn nghe được triệu hoán sau đó, chỉ có thể bất đắc dĩ đi đến Kim Vực Phong bên người. Hắn đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của tôn kính hoành. Lúc trước cùng một chỗ cùng Thanh Hào Thần Lang thời điểm chiến đấu, tôn kính hoành mới chủ thần cảnh trung kỳ, đều có thể đối chiến Lang Vương mà chiếm thượng phong. Khi đó Quách Lâm Trấn đã cảm thấy thực lực của người này không thể so với chính mình kém đến đi đâu. Bây giờ người ta đột nhiên đều chủ thần cảnh đỉnh phong, thế thì còn đánh như thế nào a? Nhưng là tông chủ triệu hoán, hắn lại không dám cự tuyệt. Ngươi cùng hắn đánh một trận, cũng đừng cho bản tọa mất mặt. Kim Vực Phong không cho giải thích, trực tiếp liền hạ lệnh. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Quách Lâm Trấn lúc này cũng không dám lại nói lung tung, chỉ có thể là đáp ứng xuống. Sau đó quay người đối mặt tôn kính hoành, chỉ bất quá nhìn hắn thần sắc liền biết hắn hoàn toàn không có lòng tin. Kim Vực Phong tự nhiên cũng cảm nhận được, chỉ bất quá lời đã nói ra, giống hắn thứ đại nhân vật này cũng không tốt lật lọng, chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng suối quẩy. Song phương rất nhanh đánh, Quách Lâm Trấn ngược lại là thật đem hết toàn lực, nhưng hắn chỉ trèo chống 5 chiêu, thiếu chút nữa bị tôn kính hoành cho một kiếm chém thành hai đoạn. Trên bụng kia một vết thương, kém chút ngay cả ruột đều muốn chảy ra. Tôn kính hoành nhưng không có lưu thủ, hận không thể một kiếm này trực tiếp chảm hắn. Quách Lâm Trấn ngay từ đầu liền đề phòng, thực lực bản thân cũng coi như là qua được, ngược lại là bị hắn trốn qua nhất kiếp. Phế vật. Kim Vực Phong nhìn xem nằm trên mặt đất ôm bụng Quách Lâm Trấn, cau mày hừ lạnh một tiếng. Hắn cơ bản có thể xác định cái này Quách Lâm Trấn vẫn luôn đang khích bác Ly Gián. Bản thân liền đã rất khó chịu, gặp hắn thế mà ngay cả 5 chiêu đều nhịn không được. Mặt của hắn cũng bị mất hết. Chia đôi, bản tọa giới hạn thấp nhất. Đi, vậy hôm nay sự tình cứ như vậy kết thúc. Nếu như ngươi kiên trì muốn 6 thành, như vậy hôm nay ta Kim Mỗ người dù là bị người chế giễu lấy lớn hiếp nhỏ, cũng muốn không thèm đếm xỉa một lần. Kim Vực Phong lần nữa chuyển hướng Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành thời điểm, cũng không nhắc lại sự tình khác. Tốt, thành giao. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì do dự. Hắn vốn chính là chừa lại một số không gian, kết quả này có thể tiếp nhận. Làm sao cam đoan ngươi sẽ không giấu giếm chúng ta chính Kim Xuyên Kiếm Tông đi vào. Ngươi có thể trưởng khống nhập khẩu. Nói xong phân phối vấn đề sau đó, Kim Vực Phong y nguyên không quá yên tâm. Thực tế là phe mình tại trên trận pháp lực lượng xác thực không quá được a. Bên trong tình trạng lệnh viện đều biết, về phần cái khác, chỉ có thể dựa vào tín nhiệm. Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn cũng làm không được cái khác cam đoan a. P.S. Gần nhất thật mệt chết. Lúc đầu sớm 2 ngày liền nên phát hồng bao. Tất cả đều quên. Đêm mai 8 điểm. Bày bên trong phát hồng bao đi. Hy vọng không nên quên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.